Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, chương 26 giữa hoa tử phản kháng. Triệu Cảnh thật sự là nhịn không nổi. Sấn nghỉ ngơi thời điểm Sở Doanh Doanh nói muốn cùng hắn nói chuyện. Triệu Cảnh cũng không phải ngốc đến cái loại tình trạng này. Sẽ không rõ Sở Doanh Doanh tính toán. Hai người ra nông ra nhạc tới nói. Sở Doanh Doanh cùng hắn nói lên rất nhiều chuyện cũ. Nói cái gì hối hận. Hai từ tư tư, Triệu Cảnh thả liền nghe một chút. Sở Doanh Doanh nói trong chốc lát trải chăn nói. Lại triển lộ ra thập phần thành khẩn thái độ nói. Triệu Cảnh, chúng ta nháo đến ly hôn nông nỗi. Chúng ta hai cái đều có trách nhiệm ân nhưng là hiện tại chúng ta ly hôn mấy tháng. Cũng đủ làm ngươi hết giận. Hiện tại cũng có thể bình tĩnh ngẫm lại về sau. Chúng ta phu thê mười mấy năm. Tới rồi bây giờ còn có cái gì hảo lăn lộn. Cho là vì hài tử. Chúng ta đều thối lui một bước đi. Ta cũng sẽ không phản đối ngươi đối Thanh Y hảo. Ngươi phải cho nàng chí nghiệp cũng có thể. Ngươi cả đời luôn là có cái hoàn chỉnh ra càng tốt. Không phải sao, Triệu Cảnh lại không có bao lớn hứng thú. Hắn đã thói quen ly hôn nhật tử. Trong nhà có tiểu A-di, làm theo cơm có người làm, quần áo có người tẩy. Hai tử 12 tuổi, cũng không cần tiếp, trong nhà dựa hoa tử có khi sẽ kỳ ba một chút. Hắn là không yêu học bổ túc, nhưng hắn đã ở tự giác mà khổ luyện thể dục. Trong nhà nữ nhi là tiền đồ đến hắn đều khống chế không được chính mình cùng đồng sự phơi hoa. Lại là cái chi kỳ tiểu áo bông, nàng trưởng thành, là sẽ tiểu đại nhân làm người dở khóc dở cười. Nhưng là nàng là thật sự ở vì hắn nhọc lòng. Nàng như vậy vội, cuối tuần ở nhà sẽ cùng tiểu A-di cùng nhau làm một ít ăn vặt. Dẫn hắn cùng Thư Phàm cùng đi chạy bộ, sẽ cho hắn mua có phẩm vị quần áo. Hắn ly hôn sau nhật tử quá đến nhẹ nhàng, có tư có vị, căn bản là sẽ không đi tưởng mũi huyết tốt đẹp. Triệu Cảnh tả hữu nhìn xem, thở ra một hơi, nói, Sở Doanh, chúng ta đã ký tên ly hôn, ta không có phục hôn tính toán, ta có nữ nhi có nhi tử, bọn họ đều rất ngoan, ta không có cảm thấy chính mình ra không hoàn chỉnh. Thư Phàm hiện tại hiểu chuyện nhiều, rộng rãi nhiều. Cũng tự giác tiến tới. Không giống trước kia đều không thích nói chuyện. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo nuôi nấng hắn. Sở Doanh Doanh cố nén trụ trong lòng bực cùng hiện tại xấu hổ. Nói. Triệu Cảnh. Ngươi liền một chút cũng không có niệm từ trước chúng ta sống yên ổn sinh hoạt thời điểm sao. Khi đó. Thanh Y không có tới. Chúng ta một nhà đều hảo hảo. Triệu Cảnh nói. Nói đến cùng ngươi vẫn là oán ta có cái này nữ nhi. Nhưng là y là nữ nhi của ta. Thay đổi không được, Sở Doanh Doanh nói. Nữ nhi thay đổi không được. Thê tử có thể thay đổi sao? Triệu Cảnh mất đi nhẫn nại. Nói, Sở Doanh, chúng ta đã giành mạch phân hảo tài sản ly hôn. Ta không cần phải ở chỗ này cùng ngươi thảo luận cái này. Ta minh xác nói cho ngươi. Ta thật không có cùng ngươi phục hôn tính toán. Ngươi không cần lãng phí cái này tinh lực. Chúng ta vẫn là vào đi thôi, Triệu Cảnh đang muốn đi. Sở Doanh Doanh nắm lấy cánh tay hắn. Cảm xúc mất khống chế. Nói, Triệu Cảnh, hảo một cái phụ lòng ngươi. Ngươi có phải hay không sớm mưu tính ly hôn? Ngươi cùng ngươi bảo bối nữ nhi liên hợp lại khinh nhục ta. Lập cái danh mục, là ta dung không dưới ngươi nữ nhi. Cảm tình tan vỡ ly hôn, kỳ thật là ngươi sớm có nhị tâm, nghĩ bên ngoài cái nào tiểu yêu tinh. Triệu Cảnh, ngươi hảo hoa, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế chính là cái tham hoa đồ háo sắc. Triệu Cảnh không thể nói là thánh nhân, nhưng là hắn ở quan, chàng nam nhân chung kỳ thật không tồi. Khác cưới là một chuyện, nhưng cùng những cái đó giường, loạn thượng đồng liêu. Liền ái, làm, nữ nhân đáng khinh nam nhân rốt cuộc lại bất đồng. Triệu Cảnh nào có không bực, cả giận nói, ngươi phát cái gì thần kinh, ngươi quản hảo chính ngươi đi. Chúng ta đã ly hôn, ngươi ở quản ai nhàn sự đâu, ngươi đã trở nên cùng những cái đó ở nông thôn người đàn bà đanh đá giống nhau sao? Sở Doanh Doanh xé rách Triệu Cảnh vạt áo, Đúng lúc này Giao Lộ dò ra Triệu Thanh Y mỹ mỹ thân ảnh. Nàng kinh ngạc mà nhìn bọn họ, nói, ba ba, sợ a di, các ngươi làm sao vậy? Hứa Nghiêu cũng đi đến đường nhỏ khẩu. Sở Doanh Doanh lúc này đúng là thất bại lại tức giận thời điểm. Nhìn đến chính là Triệu Thanh Y thanh thuần vô tội bộ dáng. Sở Doanh Doanh nghĩ đến hết thảy nhân nàng dựng lên, liền nghĩ đến cái kia điện thoại. Nàng ở tích cực vì Triệu Cảnh lại tìm cái càng tuổi trẻ càng xinh đẹp bằng cấp càng cao năng lực. Càng cường nữ nhân, một loại nữ nhân ghen ghét cùng đem đi vào trung niên nữ nhân khủng hoảng từ từ phức tạp cảm tình. Đan chéo ở trong lòng, sau đó hóa thành một cổ mãnh liệt hận ý cùng phẫn nộ. Sở Doanh Doanh hướng Triệu Thanh Y nhào tới, nâng lên tay liền một cái tát đánh tiếp. Triệu Thanh Y có võ công lại ôm đầu tránh né. Sở Doanh Doanh một chưởng chụp ở tay nàng thượng, đều là ngươi cái này tiểu tiện nhân đang làm trò quỷ. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, cùng mẹ ngươi giống nhau tiện. Triệu Cảnh vọt qua đi che ở nữ nhi trước mặt, cả giận nói, ngươi mắng ai tiểu tiện nhân đâu? Ngươi có cái gì tư cách mắng chửi người? Thanh Thanh là ta nguyên phối, như thế nào tiện, ngươi cái này nhào vào trong ngực mới tiện. Triệu Cảnh, ngươi cái này phụ lòng hán. Triệu Thanh Y dựa ở Triệu Cảnh trong lòng ngực, Triệu Cảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối lấy kỳ an ủi. Lạnh lùng nhìn Sở Doanh Doanh nói, ngươi muốn còn dám đánh nữ nhi của ta, ta liền cáo ngươi. Triệu Thanh Y trong lòng cục đá rơi xuống đất. Có này vừa ra, Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh phục hôn cơ suất ước bằng không? Thật là bị chính mình tài hoa kinh diễm tới rồi. Triệu Cảnh nắm nữ nhi liền đi, không màng Sở Doanh Doanh xé rách, đi ra này đường nhỏ. Sở Doanh Doanh ở bọn họ sau lưng chửi bậy, phụ lòng hán. Hứa gia phu thê đang muốn trở về ăn cơm cũng nghe tới rồi. Không cấm hai mặt nhìn nhau, Dựa Hoa Tử bởi vì không nghĩ bồi Triệu An Nhiên chịu đựng nàng chỉ trích. Hắn cũng trước ra tới hít thở không khí. Lúc này Sở Doanh Doanh trùng hợp nhìn đến Dựa Hoa Tử. Trong khoảng thời gian ngắn nàng như là nhìn đến cứu mạng rơm rạ. Dựa Hoa Tử nhìn đến thần thái điên cuồng Sở Doanh Doanh hướng hắn vọt tới. Hắn giống như là thấy được điên cuồng Trương Mạn lăn lộn hắn ba ba giống nhau. Trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không, muốn, a, Dựa Hoa Tử kêu thảm thiết một tiếng. Xoay người liền chạy, Triệu Thanh Y. Triệu Cảnh, Hứa gia phu thê, Hứa Nghiêu không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này cốt truyện không nên là mẫu tử ôm đầu khóc giống. Nhi tử hiếu thuận an ủi, mẫu thân nói chính mình khổ, nhi tử vì nàng xuất đầu đi. Xin hỏi đây là cái gì phong cách? Sở Doanh Doanh đuổi theo Dựa Hoa Tử chạy, kêu hắn, Thư Phàm, ngươi dừng lại, ta không ngừng, ta không ngừng, Thư Phàm, ngươi nghe mụ mụ nói. Ta không cần nghe, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Ba ba, cứu mạng nha, một người truy, một người trốn, nhưng Dựa Hoa Tử thân thể tố chất vốn dĩ không tồi. Này mấy tháng khổ luyện thể dục chạy trốn càng mau, hắn vòng một vòng tròn tử, nhằm phía Triệu Cảnh, sau đó trốn đến Triệu Cảnh mặt sau. Không cần vì ta, không cần vì ta, ba ba. Ngươi ngăn lại mụ mụ, Sở Doanh Doanh đầy mặt nước mắt mà lộn trở lại tới. Nhìn đến nhi tử tránh ở phụ lòng nhân thân sau, dưng dưng nói, Thư Phàm, ngươi làm gì, ngươi tới mụ mụ nơi này, Dựa Hoa Tử dò ra nửa cái đầu. Khó xử mà nói, mụ mụ, ngươi muốn làm gì, ly hôn đến hảo hảo, lại lăn lộn cái gì. Hứa gia tam khẩu người nghe xong sau một câu không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên, hai tử là tiếp thu bọn họ loại này ly hôn trạng thái. Hắn cũng không chờ đợi bọn họ phục hôn. Nói tốt vì hai tử đâu. Hứa Nghiêu nhớ tới vừa rồi ở ghế lô chung Triệu Thư Phàm còn hướng về Triệu Thanh Y nói chuyện. Đương nhiên cái loại này tình huống liền hắn đều hướng về Triệu Thanh Y. Liền tính không phải bởi vì thích nàng. Hắn đều cảm thấy Triệu An Nhiên quá náo loạn. Hứa Nghiêu nhớ tới Triệu An Nhiên nói như vậy nhiều năm đại ma vương nói bậy. Như vậy lúc trước đích đích xác xác là các nàng mẹ con dung không dưới Triệu Thanh Y cái này nguyên. Phối chi nữ, Sở Doanh Doanh lúc này chỉ có một nửa lý trí, khóc lóc nói, Thư Phàm, lại đây a, mụ mụ ái ngươi, mụ mụ đều là vì ngươi nha. Dư Hoa Tử không thể nhịn được nữa, tránh ở Triệu Cảnh sau lưng, nói, mụ mụ, ngươi không cần tổng tới này một câu được không? Ta nghe được lỗ tai đều khởi cái kén. Nếu ngươi là vì ta, ta đây tới nói cho ngươi, ngươi không cần vì ta. Ta không cần ngươi vì ta cùng ba ba phục hôn. Ta không cần ngươi mỗi chuyện đều là vì ta. Sau đó ta phải nơi trốn nghe ngươi. Ta không cần giống ba ba cùng nãi nãi giống nhau. Ngươi nếu thật sự yêu ta, không cần ý đồ giống nãi nãi khống chế ba ba giống nhau khống chế ta. Nãi nãi là Trang, ta biết. Sở Doanh Doanh sắc mặt bỗng nhiên trắng, kêu lên, Thư Phàm, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Không có. Sở Doanh Doanh nhìn đến Triệu Thanh Y, chỉ vào nàng nói, có phải hay không cái này tiểu tiện nhân cho ngươi rót mê hồn canh? Triệu Thanh Y nội tâm ha hả, đúng thì thế nào, ngươi có cái gì chứng cứ? Triệu Cảnh sắc mặt xanh mét, nói, Sở Doanh, trận này trò khôi hài dừng ở đây. Ngươi không phải mắng Thanh Y chính là bức Thư Phàm, nhưng vấn đề ở chúng ta trên người. Tình cảm của chúng ta đã tiêu hao xong rồi. Ta hiện tại sẽ không cùng ngươi phục hôn. Tương lai càng sẽ không. Ly hôn sau, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Ngươi còn dám đụng đến ta nữ nhi. Ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi lại bức ta nhi tử. Ta sẽ hướng tòa án xin cấm ngươi thăm hỏi. Triệu Thanh Y âm thầm điểm tán. Cha cha, làm tốt lắm. Chính là loại này tiết tấu. Sở Doanh Doanh khóc ròng nói, ngươi này vô tình vô nghĩa phụ lòng hán. Phụ lòng hán. Triệu Cảnh sắc mặt xanh mét, nhìn nhìn hướng Nghiêu phu thê, nói, đem các ngươi cũng xả tiến vào. Xin lỗi, về sau lại tới cửa xin lỗi đi. Nhưng ta tưởng này bữa cơm là ăn không hết. Nàng nhìn đến chúng ta cảm xúc không ổn định. Ta mang bọn nhỏ đi về trước, hứa chiến thắng trở về không nghĩ tới chịu Sở tướng quân chi thác. Cuối cùng làm thành như vậy không thoải mái. Chính mình nhiều chuyện, Triệu Cảnh không tức giận vẫn là nhiều năm giao tình. Chuyện này cũng trách ta. Không có chuyện trước cùng ngươi nói, không trách ngươi. Ta đều minh bạch, vẫn là phiền toái ngươi nếu không thông chi Sở ra người tới đón đi Sở Doanh đi, hứa ra hiện tại. Cũng không thể ném xuống Sở Doanh mặc kệ. Triệu Cảnh hiển nhiên là không nghĩ nhúng tay. Hắn cắm xuống tay. Sở Doanh Doanh liền dây dưa lên, Triệu Cảnh mang theo bọn nhỏ đi tiệm cơm lấy bao, tuy rằng không có ăn hắn lại thanh toán khoản, bởi vì đồ ăn đều bắt đầu thượng, hắn nhìn đến Hứa Thái Thái còn ở một bên an ủi như là thâm chịu đả kích mà giống người gỗ giống. Nhau Sở Doanh Doanh, thở dài một hơi, Triệu Thư Phàm rốt cuộc vẫn là nàng nhi tử, hắn là khờ lại không phải không có tâm, đến gần một chút, nói. Mụ mụ, chính ngươi bảo trọng đi, về sau ta sẽ đi xem ngươi, nhưng ta không cần ngươi vì ta phục hôn, ta ở ba ba nơi này khá tốt, ba ba, gia gia, còn có đại tỷ đối ta đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Sở Doanh Doanh vỗ về cái trán, lại lau lau nước mắt, không nói lời nào, đứng ở một bên Triệu An Nhiên lạnh lùng nhìn Triệu Thư Phàm liếc mắt một cái, nói. Bạch Nhãn Lang, Triệu Cảnh nhíu mày nhìn Triệu An Nhiên liếc mắt một cái. Triệu An Nhiên bởi vì này liếc mắt một cái thiết thực cảm nhận được khác nhau. Bọn họ đã là hai nhà người, đã ranh giới rõ ràng, đều là ba ba hài tử lại có trong ngoài xa gần. Người nọ cùng Thư Phàm là ba ba càng để ý hài tử. Mà nàng chỉ là hắn yêu cầu phó nhất định nuôi nấng phí hài tử. Hứa Nghiêu si ngốc mà nhìn theo nữ thần đi trước rời đi. Chờ hắn nhớ lại hắn còn không có được đến số điện thoại của nàng mã khi. Hắn đã không thể đuổi theo. Hứa Nghiêu bỗng tưởng ba ba có bọn họ tân ra máy bàn dãy số. Lúc sau đánh qua đi hỏi một chút, lại không được. Thư Phàm tiểu học cùng hắn trường học không xa cũng có thể đi tìm hắn. Triệu Cảnh mang theo bọn nhỏ, mua ba cái bánh mì trên đường trước gạm. Ngồi du lịch xe buýt trở lại kinh thành, Triệu Thanh Y làm Triệu Cảnh cùng Dư Hoa Tử ngồi cùng nhau. Mà ngồi ở bình bài bên kia dựa đường đi trên chỗ ngồi. Dựa Hoa Tử cũng ngồi ở giữa đường đi trên chỗ ngồi. Triệu Thanh Y nhìn xem Dựa Hoa Tử, loại cảm giác này sợ cũng không chịu nổi. Loại này hài tử khát vọng tránh thoát, khát vọng nắm giữ chính mình vận mệnh, cảm thấy chính mình nhận thức thế giới này, chính là truyền thống luân lý tam quan vẫn là cắm rễ ở linh hồn của hắn chung. Triệu Thanh Y nghĩ này Dựa Hoa Tử phía trước còn giúp nàng. Nàng liền cha cha trừ bỏ tinh thần khống chế ở ngoài đều không hại hắn. Dựa Hoa Tử tổng so Triệu Cảnh càng vô tội. Triệu Thanh Y nhạt về một tia lương tâm, nói, suy nghĩ thế nào mới đã có thể nắm giữ chính mình vận mệnh lại có thể không làm thất vọng mụ mụ. Sao, thế gian an đến lưỡng toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Dựa Hoa Tử liếc xéo Đại Ma Vương liếc mắt một cái. Đại Ma Vương ha hả cười, ma chảo chiều hắn đầu một phách, kêu ngươi không cần mắt lé, có vẻ quá đáng khinh, đồng dạng là ba ba loại. Ta như vậy Mỹ, ngươi như thế nào như vậy đáng khinh đâu? Dựa Hoa Tử ngạnh cổ nói, ai đáng khinh, Đại Ma Vương ha hả cười, rót canh gà nói, thế gian không có như vậy nhiều giai đại vui mừng đoàn viên. Nếu ngươi nhận thức đến điểm này, hơn nữa ở gặp hết thầy suy sụp sau vẫn cứ lạc quan mà tiếp thu điểm này. Ngươi mới chân chính trưởng thành, tuy rằng không có hoàn mỹ lưỡng toàn pháp. Nhưng chúng ta có thể làm được càng tốt một chút, ngươi sở kiên trì nếu như vậy quan trọng, vì cái gì muốn bởi vì để ý người bắt đầu phủ định mà uể oải đâu. Không phải hẳn là chỉ mình sở hữu nỗ lực dùng thành tích hướng ngươi để ý người đi chứng minh ngươi. Lựa chọn là đúng, kia cũng không phải ngươi vô tri tùy hứng sao. Dựa Hoa Tử không cấm ngẩn ra, lại nói. Ngươi như vậy thiên tài đương nhiên có thể làm được bất luận cái gì sự. Triệu Thanh Y vươn chính mình tay, nói, ngươi sờ sờ tay của ta. Dựa Hoa Tử ngẩn người, duỗi tay một sờ, mặt trên kết một tầng ngạnh băng băng kén, kia kén còn thật không đẹp, cùng nàng tuyệt lệ thanh xuân bộ dáng thực không tương xứng. Khi đó khởi chính là bọt nước, rất đau, ta cũng từ cầu thăng bằng thượng ngã xuống quá. Cũng vặn thương quá chân, thiên tài không làm việc, chỉ số thông minh cao thấp chỉ là một chuỗi vô dụng con số. Đương ngươi cường đại đến có thể cho người khác thời điểm. Liền không có người sẽ cảm thấy ngươi là sai, cũng không có người có thể đem ngươi bỏ xuống, Dựa Hoa Tử nhìn nàng nói. Ta mụ mụ như vậy mắng ngươi, ngươi làm gì không hận nàng. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, thiên chân Dựa Hoa Tử. Ai nói ta không hận, Triệu Thanh Y hít một hơi thật sâu, nhợt nhạt cười, ta lớn lên muốn dựa hận ăn cơm sao? Ta không dựa hận ăn cơm, ta vì cái gì muốn như vậy ái nó, cùng nó vĩnh không chia lìa. Dựa Hoa Tử xuất thần trong chốc lát, đôi mắt lại dần dần thanh minh, đối với Đại Ma Vương cảnh giới ngưỡng mộ như núi cao. Ở một bên uống canh gà cùng xem tỷ đệ hữu ái Triệu Cảnh cảm thấy chính mình đến giai nữ giai tử. Xua tan Sở Doanh Doanh mang đến hỏng tâm tình. Hết chương.